Ta không muốn làm yêu hoàng thời gian. Tác giả: Tiễn Thủy Hai. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 115. Chương 115. Nữ hiệp. Mời đi nhanh a hát. 1 3. Lão đại, lại có thể có người hướng chúng ta mí mắt bên dưới tới. Ồ, chúng ta đều lẩn tránh như vậy lệch, thế mà còn có người tới. Không có nhiều người, liền một chiếc xe ngựa. Một chiếc xe ngựa, làm không tốt là cái gì tuyệt thế cao thủ. Không cướp, nhưng là lão đại, điều khiển xe hai cái tiểu nương tử đều rất xinh đẹp. Người cũng biết, các huynh đệ đã rất lâu không có dính ăn mặn. Nam tử trầm ngâm, lão đại, muốn biết đồng dạng sẽ xuất hiện tại loại này vắng vẻ trên đường người. Đều mang bí mật, hơn nữa chúng ta cũng không phải lên tới liền đoạt. Các huynh đệ sẽ hỏi tốt lại động thủ. Nhị đệ, ngươi thấy thế nào? Đại ca, đưa đến bên miệng đồ ăn không thể không ăn a hát. Cùng lắm thì nuốt ăn trước thử trước một chút điểm quan trọng có đâm tay hay không? Ghế ra hổ bên trên nam nhân lộ ra trầm tư. Chúng ta nhưng là từng ở bảy đại khấu thủ hạ làm qua công việc. Thân phận nhạy cảm. Nếu như bị bạch hổ hình đường cái kia đám người điên bắt được dấu vết để lại. Vậy trong này chúng ta cũng đợi không lâu. Đại ca, chúng ta giả trang thợ săn a hát. Đi trước thăm dò kỹ. Quản hắn thiện ác. Chỉ cần lực lượng yếu. Chúng ta uy hiếp đến trên núi tới. Ai sẽ biết chúng ta ở đây? Đại ca, trên núi không có nữ nhân. Thật vất vả tới hai cái. Vẫn là xinh đẹp như vậy. Được rồi, hành sự cẩn thận. Xe ngựa rõ ràng nên nam hạc, lại là lượn quanh cái ngoặt lớn, rời xa quan đạo mà từ phía tây đi qua. Chục bánh xe ép ở không biết có tính hay không đường đi tiểu đạo bên trên. Trong khoảng thời gian này sinh hoạt, cho dù là huyết như ý loại này đỉnh cấp cao thủ, cũng chỉ cảm thấy giống như là giống như nằm mơ. Nàng từ trước đến nay không biết mình nhỏ yếu như vậy. A Thanh thì càng đừng nói. Nàng chỉ là cái giang hồ nhất lưu cao thủ. Cái này xanh nhạt cái áo cô nương đầu gối bên trên đặt vào thúy lục trường trúc. Trúc bên trong giấu kiếm. Lợi cho đâm tới. Chỉ là biểu tình rất cứng ngắc. Hoặc nói chết lặng. Hai người mấy ngày nay trong lòng no bụng chịu tra tấn. Đều là bảy lên tám xuống không có ngọn nguồn. Cái này cũng khó trách. Đổi thành ai ngày ngày ở tử vong bên bờ đi tới đi lui. Nhất kinh nhất xạ. Cái này tâm đều phải mệt. Lộc cộc lộc cộc. Chỗ xa rừng truyền tới tiếng bước chân. Sáu bảy cái thợ săn ăn mặc người cản ở trên đường. Cầm đầu một người tướng tá cực lớn. Hung thần ác sát đi lên tới úng thanh nói. Hai vị cô nương, phía trước không thể đi. A Thanh, A Hát, có thể đi hay không? Chủ nhân chủ thượng sớm liền kế hoạch xong. Cái kia thợ săn bên cạnh thân một người lại nói. Đúng, không thể đi, vì cô nương an toàn. Chúng ta những này thuần phác trong thôn người muốn dẫn lấy cô nương trước hồi trong thôn. Sau đó vì hai vị cô nương chỉ ra một đầu chính xác con đường tới. A Thanh, A Hát, còn thừa mấy người lẫn nhau xem một chút. Hai cái này cô nương trên mặt sợ hãi, xem ra là đang sợ. Hơn nữa nhìn lên ngốc vô cùng, tuyệt không giống như là cao thủ. Nếu nghĩ như vậy, cái kia to con liền hướng đi về trước tới. Dường như ra vẻ nịnh bợ đồng dạng nói. Tới, ta tới điều khiển xe đi về. Huyết như ý đờ đẫn nói. Không cần. Phía trước nguy hiểm cỡ nào? Các ngươi không biết, vẫn là ta đến dẫn đường đi. Cái kia to con nhìn về phía hai nữ nhân, trong mắt hiện ra tham lam. Còn lại thợ săn cũng là lên tới. Bọn hắn là chuyên nghiệp kẻ cướp, lấn yếu sợ mạnh công việc này là lão luyện, cho nên đặc biệt có thể phân biệt ra sợ hãi, mùi vị. Hai nữ nhân này bây giờ sợ hãi hai chữ quả thực là viết ở trên mặt. Nếu như cái này còn không thể đoạt đi về, vậy bọn hắn cũng không cần làm kẻ cướp. Ha ha, đừng sợ, chúng ta là người tốt. Cái kia to con cười lớn, xòe bặt tay ra liền muốn tới kéo dây cương. Bỗng nhiên, hắn cảm thấy bầu trời ánh sáng không có. Sau đó đông nghìn nghịt đồ vật từ trên trời rơi xuống. Cái này to con còn không có phản ứng qua tới. Chỉ là nghiêng đầu thấy được cái khác đồng bạn trợn mắt hốc mồm. Ngửa đầu giống như là gặp quỷ đồng dạng. Khắp trời như mưa rào ám khí trong nháy mắt hạ xuống. Kia là một mảnh lại một mảnh lá xanh, mà mỗi một phiến lá xanh lúc này đều như lưỡi dao. Cảm giác tử vong trong nháy mắt bao phủ trái tim tất cả mọi người. Đó là một loại quái tử thủ đã phun rượu nhấc đao, mà đầu của mình lại bị ấn ở trên đài cao cảm giác chờ chết. To con bị hoảng sợ hai chân mềm nhũn, ngồi liệt xuống tới, tuy nói là kẻ cướp, nhưng kẻ cướp cũng là người giang hồ. Đối mặt cái này cao không biết bao nhiêu cấp độ công kích, hắn tự nhiên sợ hãi. Chết chết chết rồi. Nhưng trong chốc lát về sau, lại là một dòng phù lục bay ra tới, hộ ở lập tức xe phía trước, chống đỡ lên vô hình lồng phòng ngự. Đinh đinh đinh đinh đinh đinh, liên tục không ngừng giòn vang, nổ vang. Thoáng qua, mọi thứ giống như ma thuật, lá xanh vỡ nát, phù lục thành tro tàn, trôi dạt theo gió. Cái kia 6-7 tên đi ra thợ săn, còn có rừng sau mai phục người nhìn xem cái này huyền huyễn không gì sánh được một màn. Cảm giác đầu tiên là ảo giác, thứ hai cảm giác có phải là nằm mơ hay không. To con chỉ cảm thấy tim đập nhanh đều nhanh ngừng, trùng điệp thở hổn hển mấy cái mới chậm qua tới. Hắn nghiêng đầu xem một chút bên cạnh bốn người, mỗi người trên mặt đều là một bộ sợ tè ra quần tình hình. Hắn nhìn lại một chút xe ngựa hai cái cô nương, cái kia hai cô nương vẫn là loại kia mang theo nhàn nhạt, đờ đẫn sợ hãi. To con mặc dù có cơ bắp, nhưng không có dài đến trong đầu, cho nên hắn bỗng nhiên hiểu rõ cái này hai cô nương vì cái gì mang trên mặt sợ hãi. Hắn nhẫn không nổi hỏi, đây là cái gì? Nói mới bật thốt lên, mới phát hiện bản thân thế mà run lên lợi hại, răng đều, được được được, mà vang lên. A Thành đờ đẫn nói, thần tiên đang đánh nhau. To con hai mắt trợn lên, như cái đàn bà đồng dạng run giọng hỏi, đánh, đánh bao, bao lâu rồi? Đánh một đường, một đường là, bao lâu? Gần một tháng đi. To con rất mê mang, các ngươi liền một mực ở hoàn cảnh như vậy bên trong sống sót. A Thanh mặt không thay đổi đáp trả, đúng vậy A Hát, hơn nữa còn muốn tiếp tục. Cùng lạ lẫm người nói chuyện có thể làm cho nàng đáy lòng sợ hãi bình phục chút. Cái kia to con mí mắt cuồng loạn, hầu nhấp nhô phía dưới, đột nhiên vỗ đùi ra tốc khí huyết lưu thông. Sau đó đứng dậy, so thủ thế nói, nữ hiệp, mời nhanh chóng rời đi nơi này. A Thành đờ đẫn nói, phía trước không phải là không thể đi rồi sao? To con nói, làm ta vừa mới thả cái rắm. Nữ hiệp, mời đi mau. A Thành đờ đẫn nói, ta cùng các ngươi hồi thôn đi. To con nói, bọn ta thôn không hoan nghênh ngươi. Nữ hiệp, đi nhanh. A Thành đờ đẫn nói, được rồi. Sau đó, nàng lại dương lên roi ngựa, theo nguyên bản con đường tiếp tục tiến lên. Một chuyến ra vẻ thợ săn kẻ cướp từng ngụm thở phì phò. Mới không bao lâu, lại nhìn thấy chỗ xa truyền tới một tiếng kinh khủng nổ vang. Khí lãng bắn ra bốn phía, vô số không biết gì gì đó mảnh vụn kinh xạ hướng khắp nơi. Kèm theo vừa mới thiếu nữ kia sợ hãi kêu to. To con nói, ôm đầu, đều nằm sấp phía dưới. Nằm sấp phía dưới, thần tiên đi qua, chúng ta đều nằm sấp phía dưới. Không muốn để thần tiên ngộ thương. Hắn là kẻ cướp bên trong lão tam, bây giờ quả thực là hận thấu cái kia đề nghị tới ăn cướp lâu la. Huyết Như Ý đờ đẫn nói, A Thanh, ngươi nói chúng ta cái này đường đi khi nào là cái đầu? A Thanh nói, không biết nha, oanh, lại là giữa không trung một đạo nổ sáng không biết cái gì. Huyết Như Ý lông mày nhảy lên, đột nhiên hỏi, người vì sao phải cố gắng biến cường? A Thanh nói, cố gắng mới sẽ biết nguyên lai thật sự cường không được. Trong rèm, Mộ Dung Yên Nhiên lại là bất động thanh sắc, nàng đang nhắm mắt cảm thụ được hai người lăng không giao thủ. Nàng tiểu tinh di vô tướng pháp đã đột phá đến tầng thứ 11. Thần thức thả ra, cảm nhận được tự nhiên vượt xa A Thanh cùng Huyết Như Ý. Đoạn đường này, nàng thu hoạch rất nhiều, nhưng hạ cực thu hoạch càng nhiều. Đinh, sát tâm thiên thủ phù đồ cộng 1 làm trước cấp độ. Tầng thứ 10, 18/20, còn có 2 ngày, liền đến siêu phàm. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,